Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, rời đi. Trên nước, 4-5 chiếc dân dụng tàu hàng bên trong đột ngột ở giữa sông ra 6-70 tên tự do đảng vũ. Trang thành viên, đồng thời trước đó cũng được ở ngoại vi chờ đợi Bani cũng tự mình lộ mặt. APG, Bani bản thân là rất sợ. Nhưng chỉ huy thời điểm cảm xúc lại rất phấn khởi. Hắn trốn ở bong tàu tới gần bên ngoài mặt nước cái kia một bên. Lợi dụng khoang điều khiển làm công sự che chắn quát. Công kích, công kích, tiếng nói rơi. Hai chiếc dân dụng tàu hàng bên trong dựng lên đến 4 rất tại dịch súng máy. Đều có 3 người thao tác. Băng đạn trực tiếp liên tiếp rộng hơn 1 mét, dài hơn 2 mét lắp đạn dương. Vô tình hướng về phía bên bờ kéo đi hòa. Cộc cộc cộc cộc, tiếng súng nổi lên bốn phía. Bên bờ mấy đài ô tô, nháy mắt bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Cái kia mười mấy tên tại giữa lộ ngay tại truy kích Tần Vũ đám người mã tử. Hai người tại chỗ bị một trưởng bao dài rét đạn tươi sống đánh nát. Những người còn lại viên chật vật chạy trốn. Đám này tự do đảng người công kích lên 3 thị người bên trong thành. Cùng chính ép chấp pháp nhân viên, hoàn toàn liền theo thổ phỉ đồng dạng, hạ thủ vô cùng ác độc, không lưu tình chút nào. Khu 7 phụ cận, một tên ăn mặc áo khoác người da trắng nam tử, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bên bờ mắng. A, thượng đế, từ đâu tới đây nhiều như vậy tự do đảng người? Không phải cũng chỉ có một chiếc thuyền sao? Gặp quỷ, ta nhìn thấy Bani cái kia kỵ nữ nuôi. Tony tiên sinh, ngươi cần phải đi an toàn hơn địa phương. Bên cạnh mã tử gắt gao lôi kéo hắn. Siêu, một phát APG trên thuyền bắn tới. Trực tiếp nổ đến khu 7 bên cạnh trên mặt đất. Trong lúc nhất thời đá vụn bay loạn. Khói đặc cuồn cuộn. CNM, ta để ngươi đuổi. Tiểu Bạch theo Tề Lân trong tay đoạt lấy một cái tự đê súng trường. Hướng về phía phương hướng phía sau chính là một trận loạn xạ. Hổ B, đi, đi, Tần Vũ dắt lấy Tiểu Bạch cánh tay, hướng thuyền phương hướng kéo hắn, súng một vang, hải cảng chú quân khẳng định ra, đi nhanh lên, Tiểu Bạch là một cái tình cảm cực kỳ người đơn thuần, bằng không thì phong cách hành sự sẽ không như thế ra súc. Hắn mỗi lần nhớ tới đại hoàng là bởi vì hắn mới chết thảm tha hương nơi đất khách quê người. Nội tâm cái kia cổ ép không được tâm tình tiêu cực. Liền không tự chủ được chui lên đến. Vì lẽ đó Tần Vũ túm hắn 2 lần. Vậy mà không có túm động. Ta xxx ngươi mẹ. Tần Vũ gấp, trực tiếp từ phía sau bắt lấy Tiểu Bạch tóc. Cưỡng ép đem hắn kéo tới bậc thang phía dưới. Ong ong, hải cảng chỗ sâu chú quân tiếng cảnh báo vang lên. Số lớn quân dụng xe tải vội vã mở ra. Trên bầu trời cũng dâng lên mấy chiếc máy bay trực thăng. Thời cuộc hỗn loạn chi địa, quân cảnh phản ứng cấp tốc, không thể cùng bình an khu vực so sánh. Bên này súng vừa mở hòa, người ta liền có phản ứng. Tề Lân, Kiêu Ca, Tần Vũ, Tiểu Bạch bọn người thân hình hơi có vẻ chật vật xuống bậc thang. Liên tục chạy mười mấy mét về sau, mới bị Bani người lôi đến trên thuyền. Tự do đảng vạn tuế, tự do đảng vạn tuế, ngoặc kép ngoặc kép. Bani mang theo đám người hô to lấy khẩu hiệu, cấp tốc ngồi tàu hàng hướng cảng ngoài nghề chạy, mà Tần Vũ nhìn xem đám này kỳ thật lấy không được bao nhiêu tiền. Cũng không có bất kỳ cái gì phúc lợi tự do đảng vũ trang thành viên. Đột nhiên trong lòng có chút kính nể, bọn hắn ăn bữa hôm lo bữa mai, không có không gian sinh tồn. Có lẽ ban đầu gia nhập tự do đảng mục đích cũng không đơn thuần, chỉ là vì sống tạm nuôi gia đình. Nhưng tại giờ khắc này, làm bọn hắn hô lên khẩu hiệu thời điểm, sự kích động kia thần sắc, luôn luôn có thể xúc động đứng ngoài quan sát người. Khẩu hiệu trong, có lẽ mang theo đối tương lai ước mơ, cũng có lẽ mang theo lấy không công bằng hận ý cùng lửa giận đi. Trên thuyền, Bani nhìn xem Tần Vũ, cười hì hì chào hỏi nói, ha ha, huynh đệ, còn sống nhìn thấy ngươi thật tốt. Ta có bằng hữu không có trở về. Tần Vũ cúi đầu nói. Bani tựa hồ không có chú ý tới đại hoàng đám người tử vong cùng biến mất. Chỉ thử lấy răng trắng đáp. May mắn là ngươi còn sống. Cảm ơn ngươi, Bani. Tần Vũ nặng nề mà hướng hắn nhẹ gật đầu. Ngươi cần trả lại cho ta 3 vạn Âu. Đây là ta cùng Diêm đã nói xong. Bani ngay thẳng nói. Đương nhiên, Tần Vũ gật đầu. Tàu hàng rời đi bến cảng không đủ 200 biển. Trong vùng máy bay trực thăng cũng chỉ tại phụ cận bầu trời xoay quanh. Không còn dám đuổi. Trên thuyền, Tần Vũ nhìn xem mặt biển. Như có điều suy nghĩ. Ha ha, huynh đệ, tương lai một đoạn thời gian. Quân đội chính phủ khả năng đều sẽ trả thù chúng ta hôm nay cuồng hoan. Chúng ta không có cách nào lại nhập cảng. Bani từ phía sau đi tới. Nói một câu nhìn như rất không giải thích được. Tần Vũ nhìn xem hắn gật đầu. Ta biết. 20 phút sau, công quán bên trong, nam trợ thủ đẩy ra Tô Chính Đông thư phòng cửa phòng. Nhẹ giọng nói ra, người vẫn là chạy. Tô Chính Đông sửng sốt nửa ngày. Bọn hắn cứ như vậy mấy người. Tony có thể không có ngăn chặn. Tần Vũ chuẩn bị rất sung túc. Xin, mời, 6-70 tên tự do đảng vũ trang tới đón hắn. Nam trợ thủ thấp giọng nói ra, Tony tiếp vào điện thoại của chúng ta lúc đã rất muộn, còn không có xác định đối phương tới bao nhiêu người. Liền cùng bọn hắn nối liền hòa, đã bị thiệt thòi không ít. Bành, Tô Chính Đông một quyền nện ở trên bàn sách, trầm tư sau một lúc lâu hỏi, có thể hay không ở nửa đường mướn người, lại đoạn một cái Tần Vũ. Cái này chỉ sợ làm không được. Nam trợ thủ lắc đầu. Tần Vũ bị tự do đảng bảo hộ. Vào ngoại hải không biết sẽ từ chỗ nào đi. Chúng ta cha không được a, mẹ nhà hắn. Tiểu tử này mệnh là thật cứng rắn. Làm như vậy đều trị không chết hắn. Tô Chính Đông cắn răng mắng một câu. Đứng tại bên cạnh cửa sổ chậm một hồi lâu. Mới cười lạnh nói ra. Được thôi, hắn chạy cũng tốt. Lục Hiểu Phong sự tình không có xử lý minh bạch, Cố gia đoán chừng về sau sẽ không dùng hắn, không có phía trên hỗ trợ, Hàn gia lại cho hắn áp lực, hắn cuộc sống tương lai sẽ rất khổ sở. Đúng thế, nam trợ thủ gật đầu, ta nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai thấy theo quan đảo trở về cái kia. Tô Chính Đông hơi có vẻ mệt mỏi nói một câu, Tony bên kia quản chúng ta muốn 2 vạn Âu, ngươi nhìn chuyện này. Cho hắn, Tô Chính Đông khoát tay trở lại. Mặt đất thượng đám người này về sau vẫn là sẽ thường xuyên dùng đến. Được rồi, ngày thứ 2 giữa trưa, Tô Chính Đông sau khi rời giường, đơn giản ăn phần cơm, liền đi công quán tầng hầm, băng lãnh lại âm u cất vào kho trong phòng. Tên kia theo quan đảo bị áp giải trở về tù phạm. Tay chân mang theo gông cùm. Biểu hiện trên mặt bình tĩnh nhìn xem Tô Chính Đông, cũng không chủ động lên tiếng. Quan đảo trong ngục giam thời gian không dễ chịu a. Tô Chính Đông gác tay đi qua, cười hỏi, quen thuộc, ở đâu đều như thế. Tóc hơi bạc nam tử, lời nói lướt nhẹ trả lời một câu, là ta đề nghị đem ngươi vận hành ra. Tô Chính Đông suy nghĩ một cái nói ra, nhưng có điều kiện trao đổi. Người nói, ta nghe một chút. Tóc trắng nam cười hỏi, Tô Chính Đông cười híp mắt nhìn xem hắn, không nóng nảy, người trước tiên ở chỗ này chậm nhất đoạn, chúng ta có nhiều thời gian đàm luận, được a, ha ha, đặc khu số 9, Tùng Giang Thị, Mã Lão Nhị ngay tại trong kho hàng nấu bát mì đầu thời điểm, đột nhiên nghe được chuông điện thoại vang lên, uy, vị nào, là ta, một cái thanh âm quen thuộc trong điện thoại vang lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.